Chương 87, chấn động. Hai chấn. Ba chấn. Tạ Vân Phi đứng tại môn lâu trước, nhịn không được tinh tế dò xét, cửa chính khí phái uy nghi, vẽ tòa nhà điêu lương, không một chỗ không phải tinh mỹ. Thủ đoạn như vậy, đoán chừng cũng chỉ có đại pháp lực Bồ Tát nhóm mới có thể hiển hóa. Sư phụ, các người muốn đi đâu? Đang lúc Tạ Vân Phi trầm tư đứng không, Sa Nhã Phi lại là đi ra xe tải. Chúng ta đêm nay muốn mượn ở tại này sao? Thật sự là quá tốt, ngủ lâu như vậy phòng điều trị, ta đơn giản chịu đủ. Tạ Vân Phi hy vọng người càng ít càng tốt, không muốn Sa Nhã Phi chạy tới thêm phiền, quả nhiên là chạy không khỏi kiếp nạn này. Trở lại nói, Sa Nhã Phi, thể cốt ngươi còn yếu, hay là nghỉ ngơi một chút, đề nghị ngươi không nên chạy loạn cho thỏa đáng. Ta là y kỳ tiên, chính mình sẽ chiếu cố tốt chính mình, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Tòa trang viên này lớn như vậy, nhất định chơi rất vui. Sa Nhã Phi tính tình nhảy thoát, thật muốn nói đến, cũng là chưa trưởng thành tiểu hài. Chiếu cô tốt chính ngươi, mẹ nó có ý tốt nói, nếu không có phòng điều trị tồn tại, ngươi sớm đã bị Ngao Ngọc Lam mở tư cờ chê tờ A, hỗn đản. Đây chính là ngươi nói, lần tiếp theo nếu như chúng A Ngọc miệng độn tổn thương, đừng lại gọi ta cứu ngươi. Tạ Vân Phi xoay người rời đi, Sa Nhã Phi kéo lại Tạ Vân Phi, cầu khẩn nói, sư phụ, ta sai rồi. Ta sai rồi vẫn không được á, vậy ngươi liền về phòng điều trị dưỡng thương đi. Tạ Vân Phi ra lệnh. Không cần, ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Sa Nhã Phi cố chấp cự tuyệt, Tạ Vân Phi nha a một tiếng, trên dưới dò xét Sa Nhã Phi, vui mừng mà nói, lúc nào nhà ta Nhã Phi đồng hài cu nở dê như thế dính vi sư. Sa Nhã Phi nịnh nọt nói ra, sư phụ, mang ta đi vào đi, liền lần này. Ta thật không muốn ở phòng điều trị. Nàng vừa nói, một bên kéo Tạ Vân Phi tay, rụt lại bắp chân, nhìn qua so Tạ Vân Phi thấp mấy phần, duỗi ra một ngón tay tiến đến Tạ Vân Phi trước mặt, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Đã ngươi chính mình tìm tội thụ, vi sư nhất định sẽ thành toàn ngươi. Sư phụ, gia đình này nhất định rất có tiền, lương thực khẳng định cu nở dê rất nhiều, chúng ta có thể hay không tại cái này ở thêm mấy ngày đâu? Chứ manh manh nói ra. Ta thật muốn ăn cơm trắng. Tạ Vân Phi không thể gặp Chư Manh Manh chịu đói, khuyên lơn, tốt, chỉ cần ngươi muốn, ở lại cái 3 năm ngày đều vô sự tình. Đương nhiên, ngươi nhiều nhất ở một ngày, làm không tốt ngươi còn bị Bồ Tát nhóm phóng tới trên cây treo. Không đợi Tạ Vân Phi gõ cửa, Chư Manh Manh đã đi qua đem cửa đập đập thùng thùng vang, không lâu lắm, liền có tiểu nương mở cửa, dò xét một phen, hỏi. Các ngươi là ai, làm sao lại tới đây? Tạ Vân Phi phát động ca sa, để cho mình đẹp trai hiển lộ rõ ràng đi ra, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đi ngang qua bảo địa, muốn tá túc một đêm, không biết có thể an bài tiểu nương tử cầm khăn tay che miệng nhỏ, nở nụ cười, nguyên lai là Đông Thổ tới Thánh Tăng, nhanh hơn xin mời, ta đi thông bẩm nhà ta nữ chủ nhân. Tiểu nương tử này dẫn Tạ Vân Phi một đoàn người vào trang viên, mới vừa vào cửa chính. Quả nhiên là có động tiên khác, dù là Tạ Vân Phi biết đây là pháp lực huyền hóa, cũng là tán thưởng không thôi. Trang viên chính giữa có một tòa trấn trạch kiến trúc, ba mở đại sảnh, ở giữa cửa ngăn bên trên treo thọ sơn phúc biển tranh màu, tại hai bên màu son trên cây cột, dán một bức đỏ thấm giấy câu đối xuân, trên đó viết, tiêu tung bay yếu liễu bình cầu mượn, tuyết điểm hương mai tiểu viện xuân. Tạ Vân Phi đọc một lần, âm thầm gật đầu, ánh mắt đảo qua trước đại sảnh phương. Bố trí lấy lui ánh sáng nước sơn đen hương vải, phía trên trưng bày một cái phong cách cổ xưa thanh đồng thú lô, có quấn quấn khói nhẹ tràn ngập. Mà tại chính sảnh hai bên, thì trưng bày 6 tấm ghế xếp, đại sảnh hai nơi mặt vách bên trên riêng phần mi nhờ treo tô điểm bức tranh, làm trang chi. Mẹ ngươi, làm giàu như vậy lệ đường hoàng, hoàng đế La O Tư đoán chừng đều không có các ngươi ở tốt. Tạ Vân Phi nhe lấy răng tự nhủ. Hắn ba cái đồ đệ càng là thấy ngây người. Chỉ có Chư Manh Manh mắt nhỏ bốn phía quét, bất mãn nói ra, phòng bếp ở đâu, vì cái gì không nhìn thấy ăn uống? Tạ Vân Phi xuất mồ hôi chán, Chư Manh Manh đói hàng đẳng cấp quá cao, bản thần tăng cũng muốn bước lui. Hiện nay, đoàn người lực chú ý đều bị những kiến trúc này hấp dẫn, cái này ăn hàng quan tâm nhưng vẫn là nàng ăn uống. Cái kia tiểu nương đem mọi người dẫn tới chính sảnh ăn vị, liền đi buồng trong xin mời nữ chủ nhân. Nộ không bốn phía dò xét, cau mày nói ra, con lư ai cho cờ, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trong lòng bất an, nói không nên lời nguyên do, không thấy yêu khí tung hành, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, quả là thế, tất nhiên là những này Bồ Tát pháp lực quá thâm hậu, che giấu quá tốt, dù là Tôn Ngộ Không đều nhìn không ra sơ hở, nhưng là bản năng lại phát giác được không đúng, này mới khiến nàng đứng ngồi không yên. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, hay là nói ra, một hồi mặc kệ chuyện gì xảy ra, các đồ đệ của ta, các ngươi đều muốn nhớ kỹ, ngàn vạn muốn thủ trụ bản tâm, không thể rối loạn tâm lòng. Vì cái gì nói như vậy ba cái đồ đệ đều hỏi, bọn hắn rất ít gặp đến Tạ Vân Phi như vậy nghiêm túc, nói khó nghe chút, giống như liền muốn gặp được sinh tử kiếp nạn đồng dạng. Tạ Vân Phi không tốt một chút mình, giờ phút này vào người khác trong lòng bàn tay, nào dám làm cản, đành phải nói ra, tấc vung ở giữa, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Dứt lời, Tạ Vân Phi liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngộ Không nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, suy nghĩ Tạ Vân Phi mà nói, nhưng không có mở đầu nhiều lời. Sa Nhã Phi không hiểu, lôi kéo Chư Manh Manh cũng là không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là nhìn thấy nhà mình sư phụ nghiêm túc như thế, cũng không dám mở miệng hỏi lại. Không lâu lắm, Tạ Vân Phi sau khi nghe được trong môn có tiếng bước chân, càng là đoan chính thân thể, chỉ gặp đi cửa sau ra cái hơn 40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân này mặt hướng phú quý, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, không nhịn được muốn tán dương. Phụ nhân mặc màu vàng tia áo, bên ngoài bảo bọc màu đỏ nhạt bị giáp, phía dưới mặc vàng nhạt cẩm tú váy dài, nổi bật cao ngọn nguồn xanh nhạt hoa dài. Trên đầu cuộn lại cao long búi tóc, phía trên cắm hai cỗ màu xích kim châm cải, hình giọt nước khuyên thai lung la lung lay, người chưa tới, thanh âm cũng đã đến, nguyên lai là Đông Thổ tới Thánh Tăng, Quang Lâm Hàn Xá, Đồng Tất Sinh Huy. Tạ Vân Phi đám người nói liên tục không dám, lão phụ gọi người đưa lên trà thơm, Tạ Vân Phi lần này không dám xuất ra hắn ngọc chất chén trà, tỉnh bị nhéo một cái chuôi, cuối cùng không tốt. Mẹ nó, cái này hoàn toàn là bị đại lãnh đạo tuần tra cảm giác, hay là cải trang vi hành, may mắn bản thần tăng đã sớm chuẩn bị, mẹ nó đều phóng ngựa đến đây đi, nếu là dám biến thân mỹ nữ dụ hoặc bản thần tăng, mẹ nó bản thần tăng liền dám chân chấn động 2.3.360 độ chấn sợ rồi sao.